Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, có quắp một trận về sau. Hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Một cái hòa thượng đang trong phòng bếp xoắn suýt nửa ngày. Đường Tam Táng cuối cùng vẫn cảm giác đến người ta, dù sao cũng là cái công chúa. Là cái tiểu muội muội, để người ta ăn tay mình móng tay móng chân, luôn có loại băn khoăn cảm giác. Về phần trên thân chết ra, toàn thân từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài kiểm tra một bản về sau. Đường Tam Táng không thể không thừa nhận, nhà mình sư phụ thanh mình nuôi quá tốt rồi. Trên thân liền một khối chết ra cũng không tìm tới. Cho nên thông qua phương pháp bài trừ loại bỏ ba cái sai lầm tuyển hạng về sau. Lưu cho Đường Tam Táng đáp án về sau cái cuối cùng tóc. Quyết định dùng tóc làm thuốc. Đường Tam Táng giơ tay lên hướng trên tay mang theo không gian giới chỉ bên trên một vòng. Sau đó cái gì phản ứng đều không có. Ngọa tào, cái này tình huống như thế nào? Ta không gian giới chỉ làm sao không thể dùng? Tiên bố tìm đường chết nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu: tai họa đại đường. Nhiệm vụ ban thưởng: xem nhiệm vụ hoàn thành trình độ mà định ra. Nhiệm vụ trừng phạt: trên mặt mọc đầy tiểu dây dây. Nhiệm vụ hạn chế: trong khi làm nhiệm vụ, không được sử dụng bất luận cái gì giai đoạn trước chuẩn bị đạo cụ. Bao quát nhưng không hạn trong không gian giới chỉ tất cả vật phẩm. Đường Tam Táng: sư phụ a, ta có một câu MMP. Không biết có nên nói hay không? Giảng tương đương một lát sau. Há mồm phun ra một ngụm khét lẹt khói đen. Đường Tam Táng mặt mũi tràn đầy khổ bức chi sắc nhìn xem sờ lên mình vừa bậc thang đại quang đầu. Sư phụ a, không cho dùng không gian giới chỉ. Ta bệnh này không pháp trị a. Từ nhỏ đá tóc ngài đều để ta chứa trong không gian giới chỉ. Nói không thể lãng phí tài nguyên. Kết quả trông coi tràn đầy một chiếc nhẫn tóc không cho dùng. Chẳng lẽ lại đồ nhi ta thật kéo khối móng chân mài thành phấn cho người ta công chúa hạ dược a? Vừa cạo đầu liền một điểm phát gốc dạ đều không có mọc ra đâu. Trong không gian giới chỉ đổ đầy tóc lại không cho dùng. Đều nói không bột đố gột nên hồ. Trông coi như thế một bộ quý giá thân thể không biết nên dùng cái nào hạ dược. Đường Tam Táng biểu thị hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Nhìn một chút mình còn giữ hai dấu răng cánh tay. Đường Tam Táng vô ý thức lắc đầu. Sờ lên mình cái mông. Lại quả quyết từ bỏ. Trừng mắt nhìn. Cảm thụ một cái mình lông mi dài. Cái đồ chơi này thiếu một khỏa cũng khó nhìn a. Vô ý thức nhéo nhéo cái cằm. Đều tự trách mình tuổi còn rất trẻ. 18 tuổi thân thể. Liền sợi râu đều không đủ hạ dược tư cách. Lần nữa lợi dụng phương pháp bài trừ ở trên người loại bỏ một bản về sau. Đường Tam Táng cắn răng. Quyết định, người ta dù sao đường đường công chúa thân thể. Nếu là vương tử lời nói, dùng móng tay cũng liền dùng móng tay. Làm một cái công chúa, sao có thể ăn mình một cái chọc đầu phát đâu. Cho nên, làm ra quyết định về sau. Đường Tam Táng non mặt đỏ lên. Một phút sau, nhỏ tương đương cạch tương đương, theo một tiếng chất lỏng rơi vào nước canh bên trong âm thanh âm vang. Lên, cái kia bị Đường Tam Táng nhịn một canh giờ chén thuốc trong nháy mắt tràn ngập ra một cỗ để cho. Người ta nhịn không được nuốt nước miếng phương hướng. Dầm, các loại ở bên ngoài tùy tùng vệ cung nữ từng cái vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Cảm giác giống như là ba ngày chưa ăn cơm bình thường đói khát khó nhịn. Khụ khụ. Ngồi tại trên mặt ghế đá Lý Nhị ho khan hai tiếng. Lặng yên không một tiếng động xóa sạch mình khóe miệng nước bọt. Ngẩng đầu nhìn về phía trưởng tôn hoàng hậu. Quan Âm Tỳ Nha, có phải hay không đến nên dùng bữa thời gian? Nói xong, Lý Nhị cầm trong tay màu đen quân cờ hướng trên bàn cờ ném một cái. Đẩy ngã cái này bàn lập tức liền phải thua cờ vây. Trực tiếp đứng dậy phân phó bầy thiện. Phòng bếp nhỏ bên trong, Đường Tam Táng cẩn thận từng ly từng tí đem tản ra hương thơm chén thuốc chứa vào trong chén. Lấy khay bưng đi ra phòng bếp nhỏ. Pháp sư, trị liệu lệ chất bệnh thuốc thế nhưng là đã nấu xong. Gặp Đường Tam Táng bưng chén thuốc đi ra, Lý Nhị vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Biết rõ còn cố hỏi hỏi, Đường Tam Táng sắc mặt mất tự nhiên nhẹ gật đầu. Thanh khay giao cho bên người một tên cung nữ. Cái này xoay người lại cho Trường Lạc trang phục công chúa dưới. Cam đoan thuốc đến bệnh chứ. Cung nữ gặp Lý Nhị gật đầu. Lúc này bưng khay. Đi theo không lo được oán trách Lý Nhị thua không nổi chơi xấu. Vội vàng cho nữ nhi chữa bệnh đi Trưởng Tôn Hoàng hậu sau lưng. Đi vào Trường Lạc công chúa khuê phòng. Một phút về sau. Nằm trên giường mấy tháng. Thân thể vô cùng suy yếu Trường Lạc công chúa phảng phất ăn thuốc kích thích bình thường. Sắc mặt nhanh chóng hồi phục hồng nhuận phơn phớt. Trực tiếp từ trên giường bò mà bắt đầu. Mẫu hậu, Lệ Chất đói bụng. Gặp nhà mình khuê nữ vậy mà mình bò lên. Quan tâm ái nữ Trưởng Tôn Hoàng hậu một mặt lo lắng đưa tay đi đỡ. Mà Trường Lạc công chúa một câu. Lại làm cho Trưởng Tôn Hoàng hậu cứ thế tại đương trường. Trong nháy mắt đỏ cả vành mắt. Tốt, đói bụng tốt, đói bụng tốt. Mẫu hậu cái này đi chuẩn bị cho ngươi ăn chưa? Trường Lạc ngươi trước nằm trên giường nghỉ ngơi. Bàn giao một câu. Trưởng Tôn Hoàng hậu lập tức sai người cho công chúa chuẩn bị thiện. Không bao lâu, một phần phần chế tác dụng tâm. Chọn tài liệu chân quý đồ ăn bị đã bưng lên. Nhìn xem cái kia chút một trận gặp phải mình trước kia một năm chi phí đồ ăn. Đường Tam Táng há to miệng. Cuối cùng vẫn không nói ra ngăn cản lời nói. Lần này mình bỏ hết cả tiền vốn. Cái kia Trường Lạc công chúa không chỉ có thuốc đến bệnh chứ. Càng là thân thể đều bị điều trị đến trạng thái tốt nhất. Tự nhiên không tồn tại cái gì lâu đút vào ăn. Thân thể suy yếu. Không thể ăn quá nhiều đồ ăn. Chỉ thích hợp ăn một chút cháo loại thức ăn lỏng phiền phức. Hơn hết, từ Trường Lạc công chúa thức ăn liền có thể nhìn ra được. Lý Nhị có tiền. Phi thường có tiền. Đã Lý Nhị có tiền như vậy. Mình vì cho hắn nhà khuê nữ chữa bệnh lại bỏ hết cả tiền vốn. Đến bây giờ sắc mặt đều có chút tái nhợt đâu. Cho nên tại thích hợp phạm vi bên trong. Nhiều làm thịt hắn một điểm. Cũng không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của A. Ân, nghĩ đến có thể qua làm thịt Lý Nhị một điểm. Đường Tam Táng lúc này liền lưng cũng không ê ẩm. Lưng vậy không đau. Trên đầu ngón tay cái kia mắt thường không thể gặp thật vất vả gạt ra một giọt máu lỗ hổng. Đều cảm thấy chẳng phải đau. Hơn hết vì cứu Lý Nhị khuê nữ. Mình thế nhưng là đả thương thân thể. Tổn hại nguyên khí. Cho nên, không thể chỉ xem lấy Trường Lạc công chúa đại bổ A. Mình cũng phải đại bổ A. Gặp Lý Nhị chỉ lo chú ý khuê nữ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp tình huống. Hoàn toàn không có lĩnh hội tới mình cũng cần bổ dưỡng nguyên khí sự thật. Đường Tam Táng lúc này liền không làm. Khục, khụ khụ. Đầu tiên là kiềm chế ho khan hai tiếng. Hút đưa tới Lý Nhị lực chú ý. Lại một cái tay che miệng. Hung hăng địa nhẫn nhịn khẩu khí. Kìm nén đến cái kia vốn là bởi vì muốn cho mình lấy máu mà dọa đến có chút tái nhợt sắc mặt càng trắng hơn mấy điểm. Tại Lý Nhị quay đầu nhìn qua trong nháy mắt. Đường Tam Táng chân hạ một cái lảo đảo. Kém chút ngã trên mặt đất. May mà Lý Nhị tay mắt lanh lẹ. Bằng không hắn cái này hí liền muốn diễn lọt. Pháp sư, ngươi không sao chứ? Khụ khụ, lần nữa đè nén ho khan hai tiếng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm đi làm cho mình biệt xuất một ngụm lão huyết. Đường Tam Táng chỉ có thể làm ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Không sao, vừa mới bần tăng lấy độc môn bí thuật ra chỉ chén thuốc. Có chút đả thương nguyên khí. Bổ dưỡng về sau. Làm sơ nghỉ ngơi một chút liền không sao. Lời nói đều nói rõ ràng như vậy. Lý Nhị chỗ nào còn lại không biết nên làm như thế nào. Không nói trước người ta thật sự chữa khỏi hắn khuê nữ cái kia có thể xưng bệnh nan y bệnh kén ăn. Chứng, liền nói ban đêm cái kia long hồn đến lấy mạng. Hắn còn muốn dựa vào Đường Tam Táng cho hắn khu quỷ hàng ma đâu. Hắn cũng không dám để Đường Tam Táng có nửa điểm sơ suất a. Cho nên, mang pháp sư đi xuống nghỉ ngơi. Truyền lệnh đem trong cung tốt nhất thiên tài địa bảo bào chế thành mỹ thực đưa đến pháp sư chỗ. Nghỉ ngơi, cho pháp sư bổ sung nguyên khí điều trị thân thể. Hạ thông suốt mệnh lệnh về sau. Lý Nhị lại quan tâm Đường Tam Táng vài câu. Chỉ là, được chỗ tốt Đường Tam Táng chỗ nào dụng công phu cùng Lý Nhị tại cái này cãi cọ. qua loa vài câu về sau, liền lấy thân thể của mình khó chịu duy từ cáo từ rời đi. Không nói đến Lý Nhị một nhà làm sao hưởng thụ ái nữ bệnh nặng mới khỏi mừng rỡ. Lại nói được đưa tới tòa nào đó nhàn rỗi cung điện nghỉ ngơi đường tam táng. Một đóng cửa phòng, liền không nhịn được thanh ngón trỏ tay phải phóng tới miệng bên trong hút mà bắt đầu. Mẹ nha, liền nhẹ nhàng nhói một cái. Vậy mà sẽ như vậy đâu. Quả nhiên về sau vẫn là làm gật đầu giận sôi giáp ứng phó là được rồi. Lấy máu lại sự tình này. Đánh chết cũng không thể lại làm. Một bên lẩm bẩm, đường tam táng một bên dùng sức hút lấy ngón tay. Đây chính là vừa mới buông tha huyết thủ chỉ. Không thể lãng phí. Đến hút sạch sẽ một điểm. Biết rõ mình ăn một miếng thịt có thể khiến người ta trường sinh bất lão thân thể giá trị. Hội sinh hoạt đường tam táng xưa nay không hội lãng phí một tơ một hào. Không chỉ có cạo tóc hội cực kỳ cất giữ tại trong không gian giới chỉ. Ngày thường nhặt cái móng ngón tay, móng chân, vậy đều hội tách ra chân giấu đi. Đến lúc khi tối hậu trọng yếu, những vật này đều có thể phát huy ra không ít giá trị a. Suy nghĩ một chút, Tây Vương mẫu bản đáo, Trấn Nguyên tử nhân xâm quả, Đạo Đức Thiên Tôn Hoàng Trung Lý, Nguyên Thủy Thiên Tôn Ngân Hạnh, một cái hai cái nào tại trong tam giới không phải đầu cơ kiếm lợi đồ vật. Đợi đến một số năm sau, những vật này bên ngoài, liền lại phải tăng thêm mới lạ vật đường tam táng móng ngón tay, móng chân, cọng tóc, cởi chết ra. Suy nghĩ một chút về sau một đám thần tiên yêu ma đi theo mình phía sau cái mông. Liền vì đạt được mình rơi một sợi tóc, mà mình hết lần này tới lần khác vắt chảy ra nước tràng cảnh. Đường tam táng đã cảm thấy một trận phong cách. Hắn cảm thấy, từ xưa đến nay tương lai, xem khắp tam giới lục đạo, thế gian này tuyệt đối tìm không ra tại một cái như hắn như vậy người. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là truyền kỳ như thế nam tử a. Không sai, hắn đường tam táng tương lai liền là một cái truyền kỳ. Ca ngợi, một bên đắc ý nghĩ đến một bên mút lấy ngón tay. Không bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Đường tam táng ứng thanh về sau, cửa bị đẩy ra, một bàn tạo hình tinh mỹ đồ ăn bày tại đường tam táng trước mặt. Cố nén bổ nhào qua ăn như hổ đói xúc động. Đường tam táng bình tĩnh đối gian phòng bên trong một đám cung nữ phất phất tay. Không có các ngươi chuyện. Trước đi, ấy, một đám cung nữ cáo lui. Cửa bị cuối cùng ra ngoài cung nữ nhẹ nhàng mang lên. Sau một khắc hoa, như mãnh hổ hạ sơn, hùng sư xuất lồng, chó giữ chụp mồi bình thường bổ nhào vào trên mặt bàn. Đường tam táng liền là một trận gió cuốn mây tan. Một bên ăn. Đường tam táng còn một bên nói thầm lấy. Ăn ngon, thật là ăn ngon, đây chính là hoàng đế sinh hoạt mà. Khó trách nhiều như vậy hoàng đế đều muốn trường sinh bất lão. Dạng này thời gian, cho cái thần tiên đều không trả a. Nói thầm lấy, đường tam táng tướng ăn chậm chậm, lại nhịn không được có chút chần chờ. Ăn ngon như vậy đồ vật, muốn hay không cho sư phụ chừa chút đâu. Hệ thống trong không gian. Tô Lạc lặng yên không một tiếng động dựng lên lỗ tai. Ân, chừa chút đi. Sư phụ cái kia không có thấy qua việc đời nghèo bức tại người chết núi qua cả một đời. Khẳng định chưa ăn qua vật gì tốt. Tây tương đương, phù phù. Co quắp một trận về sau. Bất lực nằm trên mặt đất. Một khắc này, đường tam táng đột nhiên cảm thấy. Trên đời này hết thảy đều trở nên tẻ nhạt vô vị. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.